vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù một số người trong số họ bị thây ma g i e c c h e t ngay tại chỗ, nhưng điều này đã khơi dậy ý chí chiến đấu đến cùng của tất cả những người có mặt. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, nếu họ thua, nếu Noe thua, thì kết cục của họ sẽ còn tệ hơn những người này. Rất nhanh chóng, chỉ huy thây ma còn ở phía sau đã nhìn thấy tình hình bên này. Đôi mắt vô định của nó khẽ động đậy, rất nhanh đã triệu tập những con thây ma gần đó. Tất cả đều vây quanh anh. Sụp đổ không gian tiêu hao năng lượng dị năng rất lớn. Lệ Vi Lan khổ sở chống đỡ, nhưng anh và những người xung quanh đều cảm thấy thây ma tràn về phía anh ngày càng nhiều, áp lực ngày càng lớn. Lúc này, trên khuôn mặt Lệ Vi Lan mới lộ ra một chút vẻ hài lòng vui mừng. Anh càng thu hút nhiều sự chú ý ở đây, thì áp lực của cô càng giảm đi. Bây giờ, anh chỉ có thể dùng thân mình làm mồi nhử, xem có thể đổi lấy sự bình an cho cô hay không. Trước đây anh không tin vào thần linh, nhưng bất kể vị thần nào đã ban cô xuống cuộc đời anh, anh chỉ mong sự chú ý của ngài có thể bảo vệ cô thêm một phần bình an. Sau khi trầm tranh chọn xong nhiệm vụ của mình, con gấu đã được trực tiếp dịch chuyển đến vùng đất hoang bên ngoài căn cứ. Chú gấu béo biết mục tiêu của mình rất lớn, phải biết rằng lượng thịt trên người chú gấu béo này có sức hấp dẫn đối với thây ma có thể còn nhiều hơn cả người bình thường. Nhưng trước khi quyết định xông ra, Trầm Tranh đã nghĩ kỹ xem cô sẽ làm gì. Gần đó có một con boss chuột biến dị. Đó mới là mục tiêu mà cô chuẩn bị trực tiếp bắt gọn để làm lá chắn mở đường cho cô. Lệ Vi Lan trước đó đã tiêu diệt một đàn chuột biến dị, nhưng cách đây một cây em vẫn còn một đàn chuột biến dị. Trầm Tranh trực tiếp đến đó đánh cho con chuột vương một trận tơi bời. Đánh xong mới sử dụng kỹ năng giao tiếp với động vật. Chuột vốn dĩ sinh sản rất nhanh. Trong trò chơi này, những con boss cấp độ hơi cao thực ra trong thâm tâm không coi những kẻ dưới không mấy thông minh là đồng loại của chúng. Điều này Trầm Tranh đã thấy trước đó ở con gà tổ tiên trong căn cứ. Con chuột vương này là một con chuột cái. Nó vốn bị đánh một trận tơi bời, còn tưởng mình đã đắc tội với đối phương, chỉ nghĩ đến chuyện chạy trốn. Ai ngờ người này lại chỉ muốn mặc cả với nó để đàn chuột giúp cô mở đường. Đánh nhau với đám thây ma đó, thực ra thây ma cũng thèm khát u thịt của nó. Chuột vương trong lòng hiểu rõ, đám người kia không thích ăn thịt chuột, nhưng thây ma thì không phải như vậy. Nếu lần này thực sự là thây ma thắng, chỉ sợ nó cũng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của chúng. Thịt của dị năng giả và thú biến dị đều là đại bổ đối với thây ma. Con người không thích ăn thịt chuột, nhưng thây ma thì ngược lại. Nhưng tất nhiên không thể nói điều này với cô. Đôi mắt nhỏ của nó đảo một vòng. Tôi được lợi gì? 2000 cân thóc. Trầm Tranh trực tiếp giao dịch. TBCC ứng chỉ là lượng thu hoạch trong vài ngày trong không gian của Lệ Vi Lan. Cô hiện tại có thể lấy ra được. Chuột vương lập tức đồng ý. Sau khi nhận được đống thóc chất đầy của cô, chuột vương biến dị lập tức điều động một lượng lớn chuột đi theo gấu. Cách chương